Giả A mang thai con của đối thủ một mất một còn. Chương 53, đó là ai? 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù gần đây trên các diễn đàn có rất nhiều bài viết xôn xao về việc Quý Tiêu và Ngu Dật Hàm sống chung, nhưng cả hai nhân vật chính đều không bận tâm đến những lời bàn tán đó và tiếp tục tập trung vào thế giới riêng của mình. Dù sao, trong mắt Quý Tiêu và Ngu Dật Hàm, mọi người chỉ coi họ là bạn bè thân thiết. Chẳng ai biết rằng giữa họ không chỉ là sống chung nhà mà còn là cùng giường cùng gối. Thực ra, dù có biết, họ cũng chẳng để tâm quá nhiều. Vào một đêm hè, bầu trời đầy sao lấp lánh như những viên ngọc trên nền đêm xanh thẳm, tạo nên một không gian tĩnh lặng đặc biệt. Trên bệ cửa sổ, những đóa hoa sao vẫn đang trong mùa nở, lá hoa càng thêm sum suê, phát triển mạnh mẽ dưới bầu trời sao. Quý Tiêu đang sửa lại bài tập trong phòng làm việc, Ngu Dật Hàm ngồi bên cạnh, vừa đọc sách vừa tranh thủ dạy hắn. Khi Quý Tiêu viết lại câu trả lời cho bài tập tình huống cuối cùng trên tờ giấy nháp như lời Ngu Dật Hàm hướng dẫn, Ngu Dật Hàm nhìn sang gương mặt nghiêm túc của Quý Tiêu, dường như hắn có thể thấy lại hình ảnh của Quý Tiêu người tràn đầy khát vọng với tương lai trước đây. Anh mỉm cười nhẹ nhàng, rồi nhìn thấy đôi bàn tay dài và đẹp của Quý Tiêu đang cầm bút, viết ra những dòng chữ nhỏ gọn, tự nhiên mà đẹp mắt trên tờ giấy nháp. Lẽ ra anh nên nhận ra từ lâu mới phải, chữ của em đẹp như vậy, sao có thể chỉ là một học sinh kém cỏi chứ? Thôi đi, Quý Tiêu dừng bút, cười nhạt, chữ của Vương Khuê xấu tệ, nhưng kết quả học tập ở Tam Viện cũng chỉ kém anh chút đó thôi. Còn chữ của Chuột viết lại rất đẹp, nhưng khi còn học ở trường nhỏ, điểm số của cậu ta luôn đứng cuối lớp, thì cũng có thể phản ánh chút gì đó. Ngu Dật Hàm khẽ cười, thấy Quý Tiêu ngừng viết, lại khuyên. Quý Tiêu, nghỉ một chút đi, nếu những người ở Tam Viện mà thấy cảnh này, chắc chắn không ai ngờ rằng lúc này, hot boy của trường lại đang khuyên học sinh kém nhất kiêm đại ca trường đừng quá chăm học. Quý Tiêu nhìn những câu hỏi mà hắn vẫn chưa hiểu hết trong sách, không nhịn được mà hỏi. Ngu Dật Hàm, em đã bỏ lỡ cả 4 năm rồi, liệu em có thể học lại kịp không? Ngu Dật Hàm nhìn vào vẻ lo lắng giữa mày Quý Tiêu, nhẹ nhàng an ủi. Quý Tiêu, khả năng học tập của em rất mạnh, hơn nữa em còn có 1 năm học tập thêm. Vì tình trạng sức khỏe của Quý Tiêu hiện tại không thể ở lại trong học viện, nên hắn nhờ Ngu Dật Hàm giúp mình, lấy lý do biến cố gia đình để xin nghỉ học 1 năm. Mặc dù học viện quân đội đệ nhất không nhận học sinh thi lại, nhưng họ sẽ chấp nhận những học sinh đã nghỉ học vì lý do hợp lý. Trong 1 năm này, Quý Tiêu có thể linh hoạt hơn trong việc lên kế hoạch thời gian học tập và chuẩn bị tốt cho việc mang thai một sinh mệnh nhỏ. Quý Tiêu nghe lời Ngu Dật Hàm nói, cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Hắn thả bút xuống và dựa vào ghế. Ngu Dật Hàm giúp Quý Tiêu xoa bóp cổ hơi đau, thì thầm khích lệ. Cố lên, khi nào em vượt qua bài kiểm tra của Học viện Quân đội đệ nhất vào năm sau, em sẽ là đàn em của anh rồi. Quý Tiêu cười khẩy, ha. Lúc nào anh cũng nghĩ đến việc chiếm hời trên lời nói với em phải không? Ngu Dật Hàm nghe vậy, nhìn gương mặt đang thư giãn và nở nụ cười của Quý Tiêu, động tác của anh dần chậm lại. Anh đâu chỉ chiếm hời trên lời nói. Trước đây, Ngu Dật Hàm từng nghĩ mình là người thanh tâm quả dục, vì anh không có chút hứng thú nào với những Omega theo đuổi mình, cả kỳ động dục cũng rất dễ kiểm soát. Cho đến khi gặp Quý Tiêu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây, Lawyer bảo anh chưa gặp đúng người, anh không để tâm lắm, giờ anh mới hiểu Lawyer nói đúng. Quý Tiêu đang nhắm mắt thư giãn thì nghe Ngu Dật Hàm hỏi. Em có muốn anh dạy gì khác không? Quý Tiêu mở mắt, nhìn anh. Dạy cái gì? Ngu Dật Hàm nhìn vào đôi mắt vàng nâu ngây thơ không chút phòng bị của Quý Tiêu. Không biết có phải vì Quý Tiêu quá bài xích chuyện đó nên luôn không muốn chủ động tiếp xúc hay không? Quý Tiêu là một tên côn đồ, đại ca trường. Khuôn mặt và vóc dáng cũng đều rất hoang dã và gợi cảm, nhưng trong chuyện tình yêu lại hoàn toàn không hiểu gì, vô cùng ngây thơ và cấm dục. Họ đã sống chung gần 1 tháng, nhưng mỗi lần Quý Tiêu đều ngây ngô như lần đầu tiên. Nhưng Ngu Dật Hàm lại thích Quý Tiêu như vậy. Anh tiến lại gần Quý Tiêu, giọng dịu dàng nói, học những thứ mà người lớn nên học. Quý Tiêu đỏ mặt. Quý Tiêu trong những chuyện như thế, ngoài việc có chút ngượng ngùng không chủ động, thì hắn vẫn hợp tác với Ngu Dật Hàm. Thậm chí ngay cả trong thư phòng, Quý Tiêu cũng không phản đối nữa khi Ngu Dật Hàm kiên quyết rằng ở trong thư phòng sẽ có cảm giác được chỉ dạy hơn. Hắn chỉ nhắc nhở Ngu Dật Hàm kéo rèm cửa. Ngu Giật Hàm kéo rèm lại, nhìn Quý Tiêu đang ngồi dựa vào ghế. Hắn đang nhìn sang một bên, khuôn mặt hơi đỏ, mái tóc thường xuyên được vuốt lên của hắn lúc này rủ xuống, lông mi dày che khuất phần lớn đôi mắt màu vàng nâu hơi chuyển động dưới ánh đèn, nhìn cực kỳ dịu dàng. Cổ áo chiếc áo tê sớt trắng để lộ xương quai xanh xinh đẹp của hắn, vì lo lắng mà hơi có phập phồng. Đôi mắt đen của Ngu Giật Hàm tối lại, anh cố gắng kiềm chế không để bị mất kiểm soát, bế Quý Tiêu đặt lên bàn, chuẩn bị bắt đầu dậy, nhưng lúc này, điện thoại lại không đúng lúc reo lên. Ngu Giật Hàm cau mày, cầm điện thoại lên định tắt máy, nhưng nhìn qua rồi nói. Mẹ anh gọi, Quý Tiêu xấu hổ đến mức mặt càng đỏ, vội vàng nói. Vậy thì anh, nhanh chóng nghe điện thoại đi. Ngu Giật Hàm bình tĩnh lại, đứng một bên nghe điện thoại, Quý Tiêu không mấy để tâm, cũng không chú ý họ nói gì. Khi Ngu Giật Hàm cúp máy, Quý Tiêu mới hỏi, mẹ anh tìm anh có chuyện gì vậy? Không có gì quan trọng, anh đã lâu không về nhà rồi, cuối tuần này bà ấy lại có món mới, muốn anh về nhà thử. Ngu Giật Hàm nói với Quý Tiêu, Quý Tiêu suy nghĩ một chút rồi nói, anh nên về thăm một chuyến, mấy cuối tuần trước anh đều đi cùng em đến chỗ bà ngoại rồi. Ngu Giật Hàm nhìn Quý Tiêu một lúc, cúi đầu nói với hắn. Khi có cơ hội, anh cũng muốn đưa em về nhà gặp bà ấy. Trong lòng Quý Tiêu rung động, nghĩ ngợi một chút rồi lại có chút lo lắng. Em cần chuẩn bị gì không? Hay là em nên đi xóa hình xăm trước? Em vốn định đợi đến lúc kiểm tra sức khỏe cuối cùng mới. Ngu Giật Hàm nhìn thấy vẻ căng thẳng của Quý Tiêu, ôm hắn vào lòng, an ủi. Không cần chuẩn bị gì cả, em cứ giữ nguyên vẻ như em thích là được. Mẹ anh rất thoáng. Chính bà ấy là người đã nói với ba anh để anh đến Tam Viện. Bà ấy biết em đã cứu Đường Hân Nguyệt nên rất ngưỡng mộ em. Trước kia anh sợ em sẽ căng thẳng không thoải mái, nếu không anh đã sớm đưa em gặp bà ấy rồi. Ngu Giật Hàm giải thích, lúc này Quý Tiêu mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn ngừng lại một chút rồi lại thấp giọng hỏi. Vậy còn ba anh lạnh lùng như vậy, chắc không giống mẹ đâu, chắc là giống ba anh hơn. Ông ấy có thể chấp nhận không? Bà anh đúng là có chút nghiêm khắc cứng nhắc, không thoáng như mẹ anh. Ngu Giật Hàm trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Quý Tiêu lại có chút lo lắng, Ngu Giật Hàm lại nói. Nhưng bà anh và anh có một điểm chung. Điểm chung gì? Ngu Giật Hàm tiến lại gần Quý Tiêu, mỉm cười, nói. Cả hai đều nghe lời Omega của mình. Quý Tiêu đỏ mặt. Ai là Omega của anh? Ngu Giật Hàm nhìn Quý Tiêu, khẽ cười. Nhớn mày. Vậy tối nay, anh sẽ dạy thêm cho bạn học Quý vấn đề này nhé. Anh, này, tối thứ sáu, trời mưa phùn nhẹ. Ngu Giật Hàm cầm ô đưa Quý Tiêu vào xe. Hiếm có lần này, Ngu Giật Hàm không về cùng với Quý Tiêu. Anh khá lo lắng, dặn dò hắn. Về nhà rồi, nhớ nghỉ ngơi cho tốt. Biết rồi, anh cũng vậy, Quý Tiêu nói. Thấy Ngu Giật Hàm đứng đó không nhúc nhích, hắn lại cười nhạo. Còn nhìn em làm gì nữa? Nhanh về đi, Ngu Giật Hàm nghiêm túc thấp giọng nói, tạm biệt phải có nụ hôn tạm biệt. Quý Tiêu bị chọc cười, có chút ngượng ngùng nói, có quy định này à? Ngu Giật Hàm nhìn hắn bằng đôi mắt đen láy. Có đấy, Quý Tiêu. Quý Tiêu liếc nhìn tài xế, rồi lén hôn lên má Ngu Giật Hàm một cái, nhỏ giọng nói. Sao mà ngọt ngấy thế, giống như vợ nhỏ vậy. Ngu Giật Hàm nhân cơ hội xoay mặt Quý Tiêu lại, rồi hôn lên môi hắn, mang theo ý cười. Sau đó thỏa mãn buông hắn ra. Tiếng hôn không lớn, nhưng trong xe yên tĩnh, vẫn có thể nghe rõ. Quý Tiêu nhìn tài xế đang giả vờ như không thấy gì, nhưng rõ ràng là môi đã cong lên. Hắn khẽ mím môi, mặt đỏ lên, liếc tài xế một cái. Cảnh tượng này đúng là giống như vợ nhỏ, trong lòng Ngu Giật Hàm thầm cười nhưng không dám nói ra. Anh đắp thêm áo khoác cho Quý Tiêu, ánh mắt đầy âu yếm. Đi đường cẩn thận. Âm thanh mưa nhẹ nhàng đập vào cửa kính xe khiến Quý Tiêu buồn ngủ. Hắn đắp chăn Ngu Giật Hàm lấy cho, tựa vào cửa kính, nhanh chóng ngủ tiếp. Khi tỉnh dậy, nhìn ra ngoài cửa kính, trời đã tối đen. Hắn mới nhớ đến việc giúp Ngu Giật Hàm mang về cho Quý Tiểu Phong một hộp kẹo mà hắn quên mất. Hắn lại tỉnh táo hẳn, mặc dù đã đi rất xa, nhưng nghĩ đến vẻ mặt vui vẻ của Ngu Giật Hàm khi đưa hộp kẹo cho hắn, Quý Tiêu vẫn yêu cầu tài xế quay lại. Quý Tiêu về đến nhà, rất nhanh đã tìm thấy hộp kẹo trên bàn trà trong phòng khách. Hắn đi tới, cầm lên và ra ngoài. Cầm chiếc ô và hộp kẹo trong tay, Tâm trạng vui vẻ đi được một đoạn, nhưng Quý Tiêu lại nghe thấy âm thanh hỗn loạn của người nói chuyện từ mưa. Hắn nhìn sang, thấy Ngô Dật Hàm đang che ô, đỡ một người đi về phía mình. Người đó cao gần bằng Quý Tiêu, nhưng ngoại hình lại rất khó phân biệt nam hay nữ. Trang điểm đậm, ăn mặc phong cách club đêm, áo sơ mi đen lệch lạc, tai đeo khuyên. Người đó say đến mức không còn đứng vững, nhiều lần ngã vào lòng Ngô Dật Hàm. Khi cúi xuống nôn, Quý Tiêu thấy miếng dán ngăn mùi ở tuyến thể của người đó, hóa ra là một Omega Nam. Quý Tiêu đứng sững lại, không phải Ngô Dật Hàm đã về nhà ba mẹ sao? Sao lại đỡ một người về, và lại còn là Omega? Quý Tiêu siết chặt cán ô, nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn không hỏi nhiều, chỉ cầm hộp kẹo đi tiếp. Ngô Dật Hàm là người có nguyên tắc, không thể nào phản bội hắn, chắc chắn chỉ là người thân hay bạn bè gì đó thôi. Anh hai, hộp kẹo siêu nhân cánh lớn mà anh mua cho em đẹp quá, có 7 màu như cầu vồng vậy. Quý Tiểu Phong cầm hộp kẹo nhìn dưới ánh đèn. Quý Tiêu đang kiểm tra bài tập của Quý Tiểu Phong, nhìn thấy cậu bé đang chăm chú ngắm hộp kẹo, hắn không tập trung đáp lại. Ừ, em có ăn thêm một viên không? Quý Tiêu nói, nếu một lát nữa em còn muốn đánh răng lại thì ăn thêm đi. Vậy thôi, em không ăn nữa. Quý Tiểu Phong để hộp kẹo bên cạnh tượng siêu nhân cánh lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Tiêu nhìn tượng siêu nhân cánh lớn đó, lại nhìn hộp kẹo màu cầu vồng bên cạnh. Không thể nào như vậy được. Ngô Dật Hàm đối xử tốt với hắn như vậy, không thể nào lại có gì với người khác. Nhưng hắn vẫn không thể nào quên được cảnh tượng lúc tối khi về lấy kẹo. Ngô Dật Hàm là một người rất lạnh lùng. Anh đã rất chiều chuộng cô em họ Đường Hân Nguyệt, nhưng cũng chưa bao giờ để cô lại gần. Làm sao có thể đỡ một Omega như vậy? Đang suy nghĩ lung tung, Quý Tiêu thấy màn hình điện thoại sáng lên. Hắn cầm điện thoại lên, thấy tin nhắn từ Ngô Dật Hàm. Ngô Dật Hàm, em đã nghỉ ngơi thật tốt chưa? Quý Tiêu nhìn tin nhắn Ngô Dật Hàm hỏi thăm như thường lệ, trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Ê, chưa, em đang giúp em trai kiểm tra bài tập, kiểm tra xong sẽ đi ngủ. Ngô Dật Hàm, ừ, vậy em nghỉ sớm nhé, anh cũng sắp ngủ rồi. Quý Tiêu thấy Ngô Dật Hàm sắp đi ngủ. Nhớ lại nơi hai người ở chỉ có một chiếc giường đôi, do dự một chút, cuối cùng không nhịn được gửi tin nhắn qua. Ê, ngoài mẹ và em họ anh còn có người thân hay bạn bè nào là Omega không? Ngô Dật Hàm, không có. Ngón tay Quý Tiêu hơi run rẩy. Ê, ồ, Ngô Dật Hàm, sao vậy, có chuyện gì à? Quý Tiêu muốn trực tiếp hỏi về Omega đó là ai, các anh có quan hệ gì, nhưng trong đầu hắn rối bời. Cuối cùng chỉ hít một hơi thật sâu. Ê, em chỉ hỏi chơi thôi. Đêm đó, Quý Tiêu nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được. Quý Tiêu không muốn nghi ngờ Ngô Dật Hàm, nhưng tình huống hiện tại khiến hắn không thể không suy nghĩ nhiều hơn. Ngô Dật Hàm nói không có người thân hay bạn bè là Omega, vậy thì Omega đó là ai? Một Omega mà anh tình cờ gặp trên đường và giúp đỡ. Cũng có thể, dù sao Omega đó đã nôn mửa như thế. Nhưng, Ngô Dật Hàm là một người lạnh lùng và có bệnh sạch sẽ. Sao anh lại để một kẻ say rượu không quen biết tựa vào mình như vậy? Quý Tiêu nghĩ lại cảnh tượng hôm đó, trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng. Lúc đó Quý Tiêu chỉ nhìn thoáng qua gương mặt nghiêng đã biết người Omega kia đẹp như thế nào. Quý Tiêu cũng biết mình cũng không tệ. Suốt những năm qua, những ABO có ý định với hắn vì khuôn mặt này không phải là ít. Nhưng vẻ ngoài của hắn thuộc kiểu A và O đan xen, có chút anh tuấn nhưng lại xinh đẹp, nhưng không sắc sảo, trong khi Omega đó lại có gương mặt rất khó phân biệt là nam hay nữ, trang điểm tinh xảo, là kiểu ngoại hình rất được ưa chuộng trong số Omega, khiến hắn không khỏi cảm thấy thiếu tự tin. Hơn nữa người đó trông rất dày dặn kinh nghiệm, chắc chắn sẽ quyến rũ hơn hắn nhiều. Nếu là trước đây, Quý Tiêu còn nghĩ Ngô Dật Hàm là người không liên quan đến Omega. Nhưng bây giờ, hắn đã biết dục vọng của Ngô Dật Hàm còn hơn các alpha khác. Vì Quý Tiêu vốn rất bảo thủ, cơ thể lại có tình huống đặc thù, Ngô Dật Hàm còn phải thường xuyên kiềm chế bản thân. Nhớ lại tối qua Ngô Dật Hàm còn nói hắn quá ngây ngô, phải dạy hắn những chuyện đó. Quý Tiêu suy nghĩ miên man suốt đêm, đầu óc như nhồi bột, không thể không lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tối nay mưa nhỏ, không có sao, bóng tối bao trùm khắp nơi. Len lỏi qua cửa sổ vào phòng. Nghĩ tới những điều có thể xảy ra, Quý Tiêu cảm thấy trong lòng nghẹt thở, gần như không thở nổi, hít một hơi thật sâu. Ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra mình đã chìm đắm trong đó sâu đến mức nào. Cách Trương